Ngủ ngoan nha, bé ngốc, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho Mick làm quen đi si cô. Cô nhìn người này từ trên xuống dưới rồi vòng từ dưới lên trên. Cô nhìn thấu vào đôi mắt rất chân thật và hơi bỉ. Đẹp trai à nha, cũng đi si, hi hi, mà bạn tên gì? Mình tên Trần Thanh Phong, lớp 11A1 GTNV. Trần Thanh Phong, bạn thân của anh, đẹp trai, mang gương mặt như baby, mỗi tội thay bồ như thay áo. Con út của nhà họ Trần, gia đình giàu có cô thua gì anh? Còn Bích Hoàng Bảo Nghi lớp 10A2, à, dậy là em nhỏ tuổi hơn anh rồi. Dạ, mà đang trong giờ học sao anh cô lên lớp, anh cúp tiết, làm gì thế ạ, ra đây ngồi chơi thôi. À mà em cũng đang ở đây với anh đấy thôi, chắc em cũng cúp tiết hả? Cô, em chăm bạn em bị sao mà em phải chăm? Bị thương đó anh, bạn em đâu rồi? Cô chỉ tay về phía phòng y tế. Trong đó, anh vào xem chút, Phong đi vào phòng y tế, nhìn về phía cô gái đang nằm trên cái giường inox có trải tấm gra màu trắng. Chàng đang ngủ, gương mặt dựa vào mối y như thiên thần. Phong nhìn Trang cô chớp mắt, ngủ thôi có cần dễ thương thế này cô nhỉ? Nghi này, sao anh, bạn em tên gì thế? Tên Trang đó anh, em ra ngoài chút đi si cô, anh có chuyện muốn nói với Trang, ngắm người ta chứ gì? Nói đại gia đi, em hiểu rõ con trai tụi anh lắm. Dậy em ra ngoài đây, ngắm cho đã đi nha, à mà sẵn tiện nếu nó thức thì anh đi lấy thuốc rồi mua đồ ăn cho nó dùm em nhá. Cảm ơn anh, cô chạy giọt ra ngoài, để lại Phong ngơ ngác tỏ te tí te trong phòng chẳng hiểu gì. Mà cô quan tâm nên Phong quay qua ngắm Trang tiếp, ui dễ thương quá, cô chịu đờ si nữa. Phong cầm lấy tay Trang, làn da mềm mại và trắng nõn khiến Phong cứ muốn nắm mãi. Còn Trang đang ngủ ngon thì có cảm giác ấm ấm ở tay nên mở mắt dậy. À, biến thái, Trang dùng sức đấy Phong ra, còn Phong hết hồn nên cũng bật ngửa té xuống nền. Cái gì dậy, Phong lồm cồm bò dậy, anh, là ai, tại sao lại ngồi cạnh tôi, tại sao lại nắm tay tôi, tại sao lại làm vậy với tôi? Phong đơ người, hỏi nhiều quá ai mà trả lời cho nổi cơ chứ, anh là Phong, lớp 11A1, anh chỉ tình cờ ngồi cạnh anh nắm tay em xem em khỏe hay chưa, còn lại thì anh cô biết. Anh chưa đụng chạm gì tới em đâu mà em hoảng quá à, con gái thì đương nhiên phải vậy thôi chứ biết sao giờ. Phải giữ gìn chứ đâu như bọn con trai. Ý em là sao, cô sao, em khỏe chưa, tôi bị gì mà biết tôi khỏe với cô khỏe. Em băng bó trên đầu đó, chắc em bị thương phải cô. Trang đưa tay lên đầu, ha Trang đang bị thương mà. Rầm, bịch, Trang và Phong nhìn ra ngoài cửa, nơi phát ra tiếng động. Chuyện mic ra hơi chậm, một ngày một chương thôi nha các bạn thông cảm. Cách chương.